Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 383, Bảo Lâm. Sau 3 ngày, Tô Bạch bước lên hồi hương con đường, lúc tới sau khi, bên cạnh hắn chỉ có Viên Hồng, Ngô Sư hai người, trở về thời điểm sau lưng nhưng là một chuyến đoàn xe. Chung quanh không ít khinh kỵ binh qua lại dò xét, nhìn một cái ít nhất cũng có 200-300 người. Những người này phần lớn đều là úy trì Kính Đức cho úy trì Bảo Lâm thân binh. Còn lại một ít là theo chân Trương Sơn tới Hoàng Cung cao thủ. Lúc này úy trì Bảo Lâm hãy cùng ở Tô Bạch bên người. Đứa nhỏ này có chút xấu hổ cùng hướng nội, không thích nói chuyện. Mặc dù năm nay tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn không vóc người tướng mạo có thể là hoàn toàn không nhìn ra. Úy trì Bảo Lâm liền cơ hồ là úy trì Kính Đức bản sao. Trên mặt đen lập lòe, ở dưới thái dương phảng phất cũng có thể phản chiếu. Nghiêm trọng để cho Tô Bạch hoài nghi nhà hắn tổ tiên có phải hay không là đi qua Phi Châu. Một thân sáng rực khải mặc lên người, làm nổi bật đen hơn mấy phần. Quý trì Bảo Lâm cao vô cùng, ít nhất hơn 2 mét, Tô Bạch ở bên cạnh hắn phẳng phất như là một cái ngoan đồng như thế. Lúc này quý trì Bảo Lâm có chút xấu hổ nhìn Tô Bạch. Thật để cho Tô Bạch rất khó tin, hắn một thân này sáng rực khải lại là bằng vào chính mình công trận bính sát đổi lấy. Tô Bạch thấy hắn một mực ở liếc trộm chính mình, không khỏi cười nói, thế nào? Lúc này mới bao lâu công phu liền không nhận biết đệ đệ rồi. Quý trì Kính Đức có chút xấu hổ cười một tiếng. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Là không nghĩ tới hầu gia biến hóa to lớn như vậy. Tô Bạch nghi ngờ ồ một tiếng. Sau đó cười hỏi. Huynh trưởng làm sao cảm thấy ta thay đổi. Quý trì Bảo Lâm suy nghĩ một chút. Theo rồi nói ra. Hầu gia khí tức càng lâu dài. Ta cảm thấy cho ta ở hầu gia thủ hạ đi bất quá 2 cái hiệp. Ánh mắt của Tô Bạch từ từ nghiêm túc. Nhìn úy trì Kính Đức hai mắt nói. Ngươi tu ra nội lực. Úy trì Bảo Lâm có chút xấu hổ cười một tiếng. Theo rồi nói ra. Cũng là năm trước vừa mới tu luyện được. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Tô Bạch không khỏi hít một hơi lãnh khí a. Tầm thường tu luyện võ nhân. Lần đầu tiên cảm giác được khí cảm thời điểm, thì phải 17-18. Các loại thật có thể luyện ra nội lực thế nào cũng phải 25-26 tuổi. Bây giờ úy trì Bảo Lâm bất quá 16 tuổi, cũng đã tu luyện được như thế công phu, để cho Tô Bạch làm sao không kinh ngạc. Về phần Lý Úc cái này chủng loại mười mấy tuổi đã là tiểu tông sư nhân. Trong lịch sử có một cái từ ngữ chính là đặc biệt để hình dung hắn. Yêu nghiệt, quý trì Bảo Lâm xấu hổ cười nói. Lần trước nhìn thấy hầu gia thời điểm, còn tưởng rằng hầu gia là một người bình thường. Vạn vạn không nghĩ tới hầu gia mới thật sự là đại tông sư a. Không biết bây giờ hầu gia là cảnh giới gì. Tô Bạch cũng không có nói với quý trì Bảo Lâm mình là tiểu tông sư cảnh giới. Nếu như nói ra lời nói khó tránh khỏi có chút quá mức kinh thế hãi tục. Tô Bạch chỉ là bình tĩnh nói. Chỉ là so với Hiền Huynh sớm tiến vào nội lực cảnh 2 năm mà thôi. Nhưng không biết cho dù là. Một câu nói như vậy. Cũng đã để cho úy trì Bảo Lâm kinh hãi. Phải biết Tô Bạch năm nay bất quá 14 tuổi. Hướng 2 năm trước nói cách khác hắn ở 12 tuổi thời điểm cũng đã tiến vào nội lực cảnh. Lấy mình tiến bộ tốc độ, sư phụ cũng thường thường nói mình là một thiên tài. Như vậy hắn đây, vô song hầu quả nhiên là thiên chi kiêu tử a. Quý trì Bảo Lâm nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch có chút sùng bái. Sau đó trợn to một đôi con mắt hỏi, hầu gia. Ta một mực thật tò mò, hầu gia công pháp rốt cuộc là ai dạy? Tô Bạch không chút suy nghĩ liền nói. Ta sư nương dạy, cái gì? Quý trì Bảo Lâm bỗng nhiên một tiếng bạo nổ giống đem Tô Bạch sợ hết hồn. Sau đó Tô Bạch mới phản ứng được. Chặt vội vàng nói, ta sư nương dạy ta một ít chiêu thức, sau đó bị ta sư công nhìn thấy, lúc này mới truyền ta tâm pháp, Quý Trì Bảo Lâm giao trái tim thả trở về. Nếu như với một nữ nhân cũng có thể luyện được này một bức bản lĩnh, hắn liền thật có nhiều chút không tiếp thụ nổi. Này không phải nói kỳ thị nữ tính, mà là bởi vì thích hợp nữ tử luyện công pháp, phần lớn không thích hợp nam nhân. Nếu như Tô Bạch có thể đem một cái nữ tử công pháp luyện đến loại cảnh giới này, người suy nghĩ một chút, kinh khủng không? Quý Trì Bảo Lâm phảng phất trong lúc lơ đảng hỏi, hầu ra ngươi luyện vài năm công phu. Ngoặc kép, Tô Bạch suy nghĩ một chút, sau đó có chút không xác định nói, rất lâu rồi, ước chừng có 4 đến 5 năm đi. Nghe vậy, Quý Trì Bảo Lâm thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống. Ngươi nghe một chút, này nói là tiếng người sao? 4 đến 5 năm liền có như thế hùng hậu nội lực, lại còn chưa đầy đủ, nói cái gì rất lâu rồi? Chính mình giàu gì còn tu luyện được nội lực, ngươi để cho Hoài Ngọc, Sử Mặc những thứ kia không có tu luyện được như thế nào tự xử? Luyện công, nhất định phải ở thời kỳ con nít liền bắt đầu tu luyện. Đây là bởi vì hai đồng lục phủ ngũ tạng còn không có lớn lên, có thể thích ứng nội công thổ nạp phương thức, chờ đến nội tạng hoàn toàn thích ứng, hắn công phu coi như là nhập môn. Mà trưởng thành nhân lục phủ ngũ tạng đã thành thục định hình, tu luyện nội công thổ nạp thời điểm sẽ suy giảm tới nội tạng, lâu ngày sẽ nội tạng suy kiệt mà chết. Đây cũng là vì tu luyện cái gì nội công chỉ cần hài đồng nguyên nhân. Trình Giảo Kim những thứ này hậu kỳ mới bắt đầu luyện võ nhân, đều là luyện ngoại gia công phu, muốn đổi luyện nội gia đã không còn kịp rồi. Nhưng là lấy bọn họ cái loại này điều kiện gia đình, tìm hai cái sẽ nội lực cao thủ dạy nhà mình con gái vẫn là không có vấn đề. Mặc dù Trình Sử Mặc cũng rất cố gắng tu luyện, nhưng thiên phú còn kém rất rất xa Quý Trì Bảo Lâm. Bây giờ nhìn hai người cảnh giới là có thể nhìn ra. Quý Trì Bảo Lâm đang cùng Tô Bạch phen này nói chuyện chung, cảm giác mình bị kích thích, vì vậy chủ động nói sang chuyện khác nói, hầu ra, cha nói là ngươi muốn ở hộ huyện xây cất một gian học viện đi ra, không biết ta có thể giúp ngươi gì không? Tô Bạch cười nói, huynh trưởng có thể giúp ta nhiều chỗ rất, đến hộ huyện, không thiếu được phiền toái huynh trưởng. Hầu ra, ngươi thân phận ta khác biệt, ngài hay là chớ kêu ta huynh trưởng. Quý Trì Bảo Lâm rất ngại nói. Nghe vậy Tô Bạch không khỏi cười nói, vậy ngươi cũng đừng gọi ta hầu gia rồi, ta tên là ngươi Bảo Lâm, ngươi kêu ta Sửu Nghiêu như thế nào? Quý Trì Bảo Lâm mừng rỡ, cười nói, như thế tốt lắm. Hai người đồng thời nở nụ cười. Tô Bạch lại nhìn về phía trong đội xe ngựa, bên trong xe ngựa ngồi nhân chính là hỏa khí giám Trương Sơn. Vị đại nhân này đang bị Lý Thế Dân bổ nhiệm hỏa khí giám trước, vẫn là một hạng người vô danh, thậm chí Tô Bạch thông qua Bạch Ngọc Lâu đều không có thể tìm được hắn bất cứ tin tức gì. Giống như người này là trống rỗng xuất hiện như thế, chỉ có thể ở hắn đôi câu vài lời ở bên trong lấy được một cái có chút không thể tin kết luận. Hắn là Tần Vương cựu thần, này liền có chút khó tin rồi. Tần Vương chính là chỉ Lý Thế Dân làm hoàng đế trước phong hào, khi đó đi theo Lý Thế Dân bên người, bây giờ cái nào là không phải lăn lộn thành công, coi như những chiến đó tử chiến trường nhân, Lý Thế Dân đều nhất nhất phong thưởng rồi bọn họ, tại sao có thể có như thế yên lặng vô danh người đây? Trương Sơn người này Tô Bạch thật có nhiều chút không nhìn thấu, giống như là thuốc nổ loại này muốn mạng đồ vật, Lý Thế Dân lại cũng có thể yên tâm giao cho người này. Người này ở trong lòng Lý Thế Dân địa vị không cần bàn cãi. Làm Tô Bạch tầm mắt nhìn về phía xe ngựa thời điểm, Trương Sơn đúng lúc cũng ở bên trong nhô đầu ra. Gầy nhom tiểu lão đầu chú ý tới Tô Bạch tầm mắt, hồi kính rồi Tô Bạch một cái đại đại mỉm cười. Tô Bạch giống vậy mỉm cười đáp lại, thả chậm ngựa mình tốc độ, rút ngắn hai người khoảng cách nói. Trương đại nhân, thuốc nổ có thể mang đủ rồi. Trương Sơn cười híp mắt nói. Xin hầu gia yên tâm. Ty trước còn cố ý mang ra ngoài một ít. Đủ đem nhị chỉ sơn nổ banh. Tô Bạch lộ ra nụ cười rực rỡ nói. Như thế, liền phiền toái tiên sinh. Các loại nổ xong rồi sơn. Xin đại nhân ở ta hộ huyện chờ lâu hai ngày. Cũng để cho bản hầu có thể đi vào vừa vào người chủ địa phương. Ngoặc kép, xe, Trương Sơn cười ha ha rồi hai tiếng. Nói, như thế, liền muốn quấy giày hầu ra rồi. Khí trời giá rét, Trương Sơn thân thể cũng không tốt lắm. Bị gió lạnh thổi rồi hai cái cũng có chút không chịu nổi. Bận rộn lo lắng tránh trở về xe ngựa. Đăng Châu, phủ thứ sử Trình Giảo Kim nắm trong tay hai phong thư. Một phong thơ là đương kim bệ hạ viết cho hắn. Ngoài ra một phong thơ chính là Tô Bạch viết cho hắn. Lý Thế Dân viết cho Trình Giảo Kim trong thơ viết. Để cho Trình Giảo Kim thả thư Minh hồi uy quốc. Đến thời điểm để cho Trình Giảo Kim không nên làm khó hắn. Hơn nữa cho hắn một chút xíu ủng hộ. Trình Giảo Kim có chút không nhìn ra biết thái độ của Lý Thế Dân. Sau đó lại nhìn một chút Tô Bạch tin. Tô Bạch tin thì đơn giản rất nhiều, phía trên chỉ có câu muốn nói. Quân quyền lấy đóng. Trình Giảo Kim nhắm lại con mắt. Bắt đầu trong đầu không ngừng thưởng thức Lý Thế Dân lá thư này bên trên nội dung. Đây cũng là hắn nhiều năm một cái thói quen. Trung quy là ưa thích qua lại thưởng thức hoàng đế mệnh lệnh. Tốt xác nhận hoàng đế chân thực ý tứ. Đây cũng là Trình Giảo Kim có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi nguyên nhân trọng yếu. Suy nghĩ đã lâu, Trình Giảo Kim mới hạ lệnh nói. Phái 5 chiếc thiên sách bảo thuyền. 3.000 người hộ tống thư Minh đại nhân hồi Uy Châu. Phải, ngoài nhà hộ vệ đáp đáp một tiếng. Chạy đi truyền đạt Trình Giảo Kim ra lệnh. Trình Giảo Kim nhìn về phía Tô Bạch viết cho hắn cầm một phong thơ. Lắc đầu cười khổ hai tiếng. Trong miệng nhẹ giọng dù gì nói. Đóng liền nộp, còn cố ý nói cho lão phu một tiếng. Tiểu tử ngươi, lại đang bốc lên cái gì ý nghĩ xấu đây? Làm thư Minh nghe được lính liên lạc truyền đạt mệnh lệnh sau này. Nước mắt tràn ra, hắn lần này tới đại đường. Không nghi ngờ chút nào là đang ở quỷ môn quan vòng vo một vòng. Mặc dù bây giờ mình nhìn qua là tự do. Nhưng thư Minh chính mình minh bạch. Chính mình nhưng là ăn kia vô song hầu độc dược. Nghĩ tới vô song hầu. Thư Minh cả người cũng có chút run rẩy. Tô Bạch kia nheo lại mắt mỉm cười bộ dáng. Trở thành hắn sâu nhất mộng yểm. Cho tới hắn hiện tại thường thường có thể trong mộng nhìn thấy Tô Bạch bộ dáng này. Sau đó bị chính mình làm tỉnh lại. Bất quá, vô song hầu cũng là không phải đối hắn không có từng tia trợ giúp. Hắn sờ một cái trong ngực kia vàng óng ánh mầm mống. Đó là vô song hầu cho hắn. Nói là tên gì hạt bắp. Cùng giao cho hắn còn có phương pháp trồng trọt. Sờ tới mầm mống. Hắn không khỏi khôi phục một ít tinh khí thần. Chờ đến hắn trở lại uy quốc sau này. Liền nói đây là trời cao ban thưởng cho chính mình mầm mống. Về phần tại sao ban thưởng cho chính mình còn cần phải nói sao? Khẳng định là bởi vì mình cái này thiên hoàng làm đủ xuất sắc a. Có nó, trăm họ cũng không cần lại bị đói. Đến thời điểm địa vị mình khẳng định hoàn toàn kín kẽ. Nghĩ tới đây, thư Minh cũng không khỏi tràn đầy hy vọng. Trở về đến uy quốc sau này, một chút xíu ở đại đường nhân viên chung. Đoạt lại trăm họ tín nhiệm. Tô Bạch trở lại hộ huyện sau này. Không gấp công việc. Thời gian bất hữu là. Phân phó đầu bếp làm tràn đầy một bàn lớn thức ăn sau. Cùng Trương Sơn, Quý Trì Kính Đức thật tốt uống một trận. Đem hai người uống say túy lúy. Bất tỉnh nhân sự sau đó mới tính kết thúc. Cho hai người mỗi người sắp xếp xong xuôi căn phòng sau đó. Tô Bạch vận chuyển nội lực, làm cho mình tỉnh hồn lại, đi tới bên trong phủ lầu 3 thư phòng, mọi người đã ở nơi này chờ hắn. Chờ đến Tô Bạch đi tới lầu ba thời điểm, chỉ thấy kia một cái bàn tròn ngoại trừ chủ vị trở ra tất cả đều ngồi đầy. Vương Tiểu Bảo, Vương Phú Quý, Đường Sư, Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương, Trương Trung, Viên Hồng, Ngô Sư, tám người đang ở tán gẫu. Nhìn thấy Tô Bạch đi vào sau này rối rít đứng dậy hành lễ nói. Hầu ra, Tô Bạch ừ một tiếng, trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía mấy người nói. Phân phó các ngươi sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Ngoại trừ Vương Tiểu Bảo trở ra mấy người rối rít gật đầu biểu thị. Đều đã chuẩn bị xong. Tô Bạch nhìn về phía Vương Tiểu Bảo hỏi, kém ở nơi nào? Vương Tiểu Bảo cau mày nói, cao thủ có thể tín nhiệm còn chưa đủ nhiều. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói, viết thơ đi trong cung, để cho Tạ Phong Phạm hai người trở lại. Không đủ nhân viên dùng tử sĩ tới tiếp cận. Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo lúc này mới gật đầu một cái. Biểu thị đã biết phương diện cũng không có vấn đề. Tô Bạch nhìn về phía đang ngồi mọi người. Theo rồi nói ra, nếu ta có thể đem chư vị kêu đến, vậy thì đã nói lên chư vị ở trong lòng ta cũng là tuyệt đối tín nhiệm nhân. Chư vị cũng là không phải người ngu. Tin tưởng các vị cũng biết ta đang làm gì. Tô Bạch thật sự xong, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ liếc mắt, không có bất cứ người nào lùi bước. Tô Bạch lúc này mới hài lòng mỉm cười. Sau đó Tô Bạch tiếp tục nói, ta làm như vậy không phải là vì tạo phản, chỉ là vì cho mình một cái bảo mệnh phù. Các vị biết chưa? Minh Bạch, rất tốt. Trước ta nghĩ muốn đem Momo Sơn chế tạo thành một cái tình báo chung quy đứng. Nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta có càng lựa chọn tốt. Hơn nữa không đơn thuần là một cái tình báo chung quy đứng lựa chọn. Đại trên cái bàn tròn có một bộ bản đồ, là bây giờ hộ huyện bản đồ. Trong đó nhị chỉ sơn phá lệ to lớn. Đây là cố ý vẽ ra tới đồ. Tô Bạch chỉ nhị chỉ sơn phương hướng nhẹ giọng nói, chờ sơn nổ tung, bắt đầu xây cất sau này. Tiểu Bảo, người dẫn Bạch Ngọc lâu cao thủ muốn thần không biết quỷ không hay moi không ra nhị chỉ sơn. Càng hướng xuống đào càng tốt, ta muốn cũng khá lớn không gian, nhưng là phải bảo đảm ổn định tính cùng an toàn. Biết chưa? Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, không nói một lời. Chỉ cần là Tô Bạch phân phó đi xuống sự tình, hắn tuyệt đối sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Sau đó Tô Bạch nhìn nói với Đường Sư, che chở sự tình liền giao cho ngươi. Học viện xây cất thời điểm, ta không hy vọng bất luận kẻ nào đến gần. Những thứ kia ở trong núi moi ra thổ, liền trực tiếp cửa hàng ở nhị chỉ sơn chung quanh. Như vậy bọn họ cũng không nhìn ra cái gì. Đường Sư giờ mới hiểu được tại sao Tô Bạch để cho trước hắn không cần xây cất những đất kia mặt, ngược lại là lưu lại. Nguyên lai chính là vì bây giờ xếp hàng thổ không bị phát hiện a. Tô Bạch lại nhìn về phía Hàn Lão Hổ hỏi, bao nhiêu người? Hàn Lão Hổ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, 300 người. Tô Bạch mấy năm trước liền phân phó Hàn Lão Hổ bắt đầu thu nhận những thứ kia có thể hoàn toàn tín nhiệm thiếu niên, tiến hành huấn luyện, bây giờ đã có 300 người. Tô Bạch gật đầu nói, kia 300 người liền giao cho ngươi, chờ đến dưới đất xây cất sau khi hoàn thành, ta yêu cầu bọn họ ít nhất cũng là có thể lấy một chọi 10 tinh binh. Hàn Lão Hổ cặp mắt sáng lên nói, hầu gia yên tâm. Ánh mắt của Tô Bạch lại rơi vào trên người Vương Phú Quý nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN